Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1760, trổ hết tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1760, trổ hết tài năng. Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc chiến lực có thể nói là nổi tiếng, tại cùng cảnh giới, có thể dùng lực lượng một người đánh một đám nếu không là bọn hắn quá tuổi nhỏ, đối với thánh thuật cùng thánh đạo lý giải, xa xa không sánh bằng Thương Tử Hành, chỉ sợ tựu không chỉ là ngăn trở Thương Tử Hành 23 kiếm đơn giản như vậy. Thương Tử Hành trong tay màu hồng đỏ thẫm thánh kiếm tên là Xích Tử Kiếm, là một kiện có chút đặc thù thần di cổ khí. Luyện kiếm tài liệu là từ một tòa cổ mỏ trong đào ra, vì dị trùng ma thiết đã đản sinh ra tiên thiên linh trí, yêu thích thôn phệ máu tươi. Hấp thu huyết dịch càng nhiều, dị trùng ma thiết liền càng là cường đại. Điểm này, cùng trì giao nữ hoàng trong tay chuôi này do tạo hóa thần thể luyện chế ra đến tích huyết kiếm, ngược lại là có chút giống nhau. Bất đồng duy nhất chính là, dị trùng ma thiết hoan hỉ nhất tốt là, mới sinh hài nhi huyết dịch. Đúng là nguyên nhân này, nó mới gọi là, Xích Tử Kiếm, cái gọi là, trẻ sơ sinh tựu là mới sinh hài nhi. Xích Tử Kiếm từng đã là kẻ có được chính là thiên đường giới một vị sa đọa ma thần, sử dụng 8.888 vạn sơ sinh hài nhi huyết dịch mới đưa Xích Tử Kiếm huẩn dưỡng đến bây giờ phẩm cấp. Nghe nói, muốn đem Xích Tử Kiếm, luyện chế đến chí tôn thánh khí cấp bậc trọn vẹn cần 800.888 vạn sơ sinh hài nhi huyết dịch. Chính là vì Xích Tử Kiếm cực kỳ đặc thù cũng tựu có được tương đương quỷ dị lực lượng. Kiếm khí theo miệng vết thương, xâm nhập Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc trong cơ thể, đúng là tại phá hư nhục thể của bọn hắn thể chất. Trì Côn Luân trong cơ thể, giật tràn ra thần quang. Trì Khổng Nhạc trong cơ thể, giật tràn ra năm màu sắc vầng sáng. Bọn hắn chân thần thân thể cùng ngũ hành hỗn độn thể tựa hồ là muốn hủy diệt. Nếu là Trương Nhược Trần còn sống, các ngươi có lẽ còn có chút tác dụng. Đã Trương Nhược Trần đã chết, ta cũng tiễn đưa các ngươi lên lộ. A Thương Tử Hành nhẹ nhàng lắc đầu, nâng lên Xích Tử Kiếm, ồ, phát giác được một đạo tánh mạng chấn động. Thương Tử Hành hướng Phật đỉnh đầu tượng Trương Nhược Trần cùng hoa sen chằm chằm đi, lộ ra thần sắc nghi hoặc lầu bầu nói. Mới vừa rồi là ảo giác sao? Bá bá, đúng lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ đánh ra hai cây lưu động lấy vô số minh văn hồng lăng, quấn ở Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc trên người, đưa bọn chúng cứu trở về. Ngày sau đó, nàng lại khởi động Nho Tổ Thánh Thư, hiển hóa ra nguyên một đám kỳ, dụng cụ hốt rác lớn nhỏ văn tự, hướng Thương Tử Hành ấn tới. Thương Tử Hành đối với Cửu Thiên Huyền Nữ có chút cảm thấy hứng thú, không có ý định giết nàng, chỉ là đem Xích Tử Kiếm hoành cầm, ngón tay tại kiếm thể bên trên, nhẹ nhàng bắn ra. Bành, một đạo âm vang bạo âm hưởng lên, kiếm thể bên trên các loại huyền ảo phức tạp đường vân hiện ra đến, dâng lên ra một mảnh màu hồng đỏ thẫm thiên hòa cùng nhàn nhạt thần lực cả hai kết hợp cùng một chỗ, hóa thành tính bằng đơn vị hàng nghìn hài nhi hư ảnh cùng Nho Tổ Thánh Thư văn tự kịch liệt đối bính. Hài nhi khóc nỉ non thanh âm cùng chiến đấu bạo phát đi ra tiếng oanh minh, vang vọng tu di đạo tràng. Xôn xao, Thương Tử Hành không cùng Cửu Thiên Huyền Nữ rằng co, thân hình lóe lên, hướng Phật đỉnh đầu tượng bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đường giới rất nhiều thánh vương, đều bị trấn áp tại Trương Nhược Trần cái kia bản ngân sắc sách bên trong, vô luận như thế nào, nhất định phải đưa bọn chúng cứu ra. Tiếp theo Thương Tử Hành có rất mạnh trời sinh linh giác bản năng cảm giác được cái kia đóa hoa sen, hẳn là tương đương khó lường bảo vật. Có lẽ là bởi vì Trương Nhược Trần còn chưa đủ ưu tú cho nên không cách nào đạt được hoa sen tán thành, mới có thể rơi vào hiện tại kết cục. Làm như công đức thần điện lĩnh tụ, Thương Tử Hành cảm thấy dùng chính mình số mệnh cùng thiên tư, bất luận cái gì hiếm quý bảo vật khẳng định đều sẽ chủ động nhận hắn làm chủ. Đánh nát những hài nhi kia hư ảnh, Cửu Thiên Huyền Nữ nâng lên tuyết trắng trán, nhìn về phía trên, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hoa sen vì sao không có bài xích Thương Tử Hành, chẳng lẽ nó đản sinh ra đến tựu là đang đợi Thương Tử Hành ngắt lấy. Thương Tử Hành số mệnh như thế nào hội cường đại như thế? Xoẹt xoẹt, theo Thương Tử Hành dần dần tới gần hoa sen, quấn quanh tại Phật tượng bên trên ngân sắc rễ cây, hào quang trở nên càng thêm minh lượng. Sở hữu tia sáng gai bạc trắng, đều là hướng hoa sen hội tụ. Thấy như vậy một màn, thiên đường giới chư vương hưng phấn lên. Hoa sen ánh sáng phát ra rực rỡ, nhất định là muốn nhận Tử Hành công tử làm chủ. Thiên địa linh bảo, chỉ có chính thức thiên chi kiêu tử, mới có tư cách đạt được. Buồn cười cái kia Trương Nhược Trần không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng hắn, cũng vọng tưởng hái, chỉ có thể là uổng tiễn đưa tánh mạng. Hoa sen chiếu sáng vạn dặm, hẳn là thiên địa kỳ chân. Đột nhiên, dị biến phát sinh, hoa sen bên trong chói mắt vầng sáng, hướng Trương Nhược Trần thân thể rất nhanh dũng mãnh lao tới. Cái kia cụ khô quắt thân thể tựa như khô mộc phùng xuân bình thường, rất nhanh tỏa sáng sinh ra cơ, làn da phồng lên, tóc trắng một lần nữa trở nên màu đen. Đến cuối cùng, Trương Nhược Trần thân thể trở nên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc dâng lên ra đầm đặc tánh mạng chi khí, phát ra hào quang bao phủ toàn bộ Tu Di đạo tràng. Thương Tử Hành hiển nhiên cũng là bị kinh ngạc thoáng một phát, lập tức buông tha cho hoa sen, chuyển di mục tiêu, điều động thánh khí dũng mãnh vào Xích Tử kiếm, kéo ra một đạo chói mắt hồng sắc kiếm quang, hướng Trương Nhược Trần bổ tới. Trương Nhược Trần hai mắt khôi phục thần thái, giơ cánh tay lên đánh ra một chưởng. Nơi tay chưởng vận hành trong quá trình, hỏa thần bảo vệ tay cùng hỏa thần bao tay lực lượng bạo phát đi ra cùng Xích Tử kiếm đối bính cùng một chỗ. Bành, ánh lửa nổ bắn ra, năng lượng cường đại, hướng ra phía ngoài giật tán. Thương Tử Hành bay ngược mà quay về, trụy lạc đến mặt đất, đem đại địa bị đâm cho lõm xuống dưới, hóa làm một cái cái rách dưới hố to. Phật tượng đỉnh, Trương Nhược Trần thân thể chỉ là nhẹ nhàng lay động thoáng một phát tự ổn định. Trương Nhược Trần nhìn bàn tay, lầu bầu nói, máu của ta đã ở hoa sen giữa dòng dạo qua một vòng, lưu hồi trong cơ thể về sau tựa hồ là làm cho nhục thể của ta lực lượng cũng tăng cường không ít. Thánh đạo quy tắc đều đã lưu hồi khí biển, một lần nữa hóa thành một đầu thông thiên hà. Quy tắc số lượng đạt tới 43 vạn đạo, tăng trưởng gấp đôi có thừa. Số lượng tăng trưởng, hay vẫn là tiếp theo, mấu chốt nhất chính là thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc số lượng, vậy mà đều tiếp cận 5.000 nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo rất khó tìm hiểu, trước đó, Trương Nhược Trần không biết hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực cũng mới tìm hiểu ra hơn 200 đạo mà thôi. Chính là vì thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc số lượng quá ít mới kéo được Trương Nhược Trần tu vi, không cách nào rất nhanh tăng tiến. Đạt được hoa sen phụ trợ một vấn đề này, đạt được thật lớn cải thiện. Tu vi của ta, hẳn là đã kinh đạt tới 5 bước thánh vương cảnh giới, khoảng cách 6 bước thánh vương cũng đã không xa. Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhếch lên, 4 bước thánh vương thánh đạo quy tắc số lượng đại khái là 10 vạn nói. 5 bước thánh vương thánh đạo quy tắc số lượng đại khái là 30 vạn đạo. 6 bước thánh vương thánh đạo quy tắc số lượng đại khái là 50 vạn đạo. Về phần 7 bước thánh vương, khoảng cách tựu tương đương cực lớn, ít nhất cũng phải 100 vạn đạo thánh đạo quy tắc mới có thể đạt tới cảnh giới kia. Tu Di đạo tràng ở bên trong, sở hữu tu sĩ ánh mắt toàn bộ đều hướng Phật đỉnh đầu tượng đạo nhân ảnh kia nhìn lại, không không kinh hãi. Đã người bị chết vậy mà lại sống lại. Thương Tử Hành đứng tại tràn đầy bụi đất hố to cuối cùng, hai hàng lông mày nhéo một cái con kia rút kiếm tay, tại nhẹ nhàng run rẩy, năm ngón tay cực kỳ đau đớn. Vừa rồi cái kia một lần đối bính, hắn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Khởi tử hồi sinh sau Trương Nhược Trần, trở nên so sớm càng cường đại hơn. Có lẽ chỉ có Tam Thi Đồng loạt ra tay, mới có cơ hội đánh bại hắn. Thương Tử Hành thầm nghĩ trong lòng. Thương Tử Hành tu luyện Tam Thi luyện đạo, tu luyện thành Tam Thi theo thứ tự là chấp trưởng 5 màu công đức bia. Nguyên Thi chấp trưởng Xích Tử kiếm, Viêm Thi chấp trưởng Vạn Luyện Tháp, Hàn Thi, cái kia gốc hoa sen, nhất định là có 102 kỳ bảo. Nguyên Thi cùng Hàn Thi chạy tới cùng Viêm Thi hội tụ cùng một chỗ. Ba vị Thương Tử Hành, đồng thời thi triển ra thủ đoạn công kích đánh về phía Phật tượng đỉnh Trương Nhược Trần, muốn cướp lấy hoa sen. Trước cùng Nguyên Thi giao thủ chân diệu cùng Tiểu Hắc, cùng Hàn Thi giao thủ Tuyết Vô Dạ cùng Lập Địa Hòa Thượng cũng còn ở phía xa, không kịp ra tay cứu trợ Trương Nhược Trần. Phật tượng phía dưới Cửu Thiên Huyền Nữ khởi động Nho Tổ Thánh Thư, trang sách trong bay ra mấy trăm vạn cái văn tự. Nhưng là những văn tự kia, lập tức đã bị năm màu công đức bia, Vạn Luyện Tháp, Xích Tử kiếm đánh tan. Lập tức ba cổ mạnh mẽ lực lượng muốn kích tại Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần bình tĩnh cúi người, đem cái kia đóa hoa sen gỡ xuống, điều động thánh khí cùng không gian quy tắc rót vào hoa sen. Lập tức hoa sen 12 phiến trong cánh hoa tuôn ra sáng chói vầng sáng, từng đạo không gian quy tắc cùng vầng sáng cùng nhau bay ra đi, rơi vãi rơi trên mặt đất. Tu Di đạo tràng ở bên trong, Tu Di thánh tăng đã từng lưu lại không gian minh văn, nhao nhao hiện ra đến, mặt đất cùng bầu trời đều có, như là mạng nhện đan vào cùng một chỗ. Thông qua hoa sen, Trương Nhược Trần có thể khống chế loại này không gian minh văn. Ngừng, Trương Nhược Trần đọc lên một câu. Trong nháy mắt này, Tu Di đạo tràng bên trong không gian đông lại, hùng hổ bay tới năm màu công đức bia, Vạn Luyện Tháp, Xích Tử kiếm, đều ngừng ở giữa không trung, khoảng cách Trương Nhược Trần cũng chỉ có mấy trượng. Trở về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần bàn tay vung lên, một cỗ không gian phong bạo bày biện ra đến, hóa thành hình tròn khí lãng, đem năm màu công đức bia, Vạn Luyện Tháp, Xích Tử kiếm toàn bộ đánh cho bay ngược mà quay về. Ầm ầm, Thương Tử Hành, Nguyên Thi, Viêm Thi, Hàn Thi đều là bộc phát ra lưu quang cấp tốc tránh né tới. Nhưng là thiên đường giới chư vương, lại không có vận khí tốt như vậy, chừng hơn 10 vị đều chết tại đây một lớp công kích phía dưới, kẻ thụ thương càng là vô số kể. Trương Nhược Trần nói, tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh, vậy thì nhìn xem kế tiếp ngươi còn có hay không nhanh như vậy. Hoa sen, lần nữa hiện ra chói mắt hào quang, Tu Di đạo tràng bên trong không gian, có chút chấn động xuất hiện lần lượt không gian tuyền qua. Thương Tử Hành sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Thiên đường giới chư vương, lập tức rời khỏi Tu Di đạo tràng. Thiên đường giới chư vương cũng không ngốc, đều nhìn ra Trương Nhược Trần nắm giữ hoa sen, có thể điều động Tu Di Thánh Tăng ở lại đạo tràng bên trong không gian minh văn, có thể nói là không đâu địch nổi. Chính khi bọn hắn cấp tốc hướng đạo bên ngoài tràng trốn thời điểm, những không gian tuyền qua kia bên trong, bay ra từng đạo không gian liệt phùng. Bá bá, mỗi một đạo không gian liệt phùng, đều chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng là số lượng to lớn đại. Xé rách âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng Tu Di đạo tràng. Chỉ là rằng có một cái thời gian hô hấp là có trên trăm cụ thiên đường giới thánh vương thi thể rớt xuống, khiến cho cái này phiến thần thánh Phật gia đạo tràng, hóa thành huyết tinh sợ hãi tu la lò sát sinh. Thương Tử Hành viêm thi, bị một đạo không gian liệt phùng đánh trúng, ngực xuất hiện một cái chén ăn cơm lớn nhỏ huyết lỗ thủng, khiến cho thân thể xuyên thấu. Thương Tử Hành hàn thi, bị ba đạo không gian liệt phùng đánh trúng, đầu lâu đều bị chém rụng một nửa, có óc chảy xuôi đi ra. Duy chỉ có Thương Tử Hành nguyên thi, hoàn hảo không tổn hao gì. Nguyên thi thể bên trên ba màu sắc rực rỡ bảo giáp cùng trong tay chấp trưởng năm màu công đức bia, đều có thể đối kháng không gian lực lượng. Lòng bài tay lớn nhỏ không gian liệt phùng, còn không có bay đến trước mặt của hắn, cũng đã tự động kết hợp. Chính là vì năm màu công đức bia đặc thù lực lượng, Thương Tử Hành đúng là che chở lấy một đám thiên đường giới thánh vương, trốn ra Tu Di đạo tràng. Nhìn qua xa xa đứng tại Phật đỉnh đầu tượng Trương Nhược Trần, mặc dù là Thánh Vương, cũng nhịn không được sợ run. Hiện tại coi như là giết bọn chúng đi, bọn hắn cũng không dám lại bước vào Tu Di đạo tràng. Cách chương.